Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, đưa tới thịt. Biên Thụy nhìn thoáng qua Chu Chính, nhẹ nhàng nói ra, ta bên này không phải là không có thời gian à. Ngươi cái này lấy cớ tìm, ngươi không có thời gian. Chu Chính phủi một cái miệng sau vẫn là đem danh sách nhét vào trong túi. Xem ở ngươi như thế hỗ trợ phân thượng ta cũng không cùng ngươi so đo. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à. Chu Chính tiếp tục nói, đem danh sách cất kỹ. Chu Chính lại thuận miệng hỏi một câu, phía trên này đều là bạn học của ngươi. Không phải, ta sáng nay, Biên Thụy đem chính mình sự tình lại nói một lần. Ta đi, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì có thể sống đặc sắc như vậy? Ta chính là cả ngày lao lực mệnh. Chu Chính bắt đầu minh dương thầm chê lên hảo hữu của mình. Biên Thụy đều lại cùng tiểu tử này nói chuyện. Phía bên mình dày vò một đêm. Người này thế mà nhất có ý tốt lấy chính mình trêu đùa. Đúng rồi, ta còn có cái sự tình muốn hỏi ngươi. New Zealand bên kia có cái nông trường ngươi có muốn hay không tiếp nhận? Chu Chính liền nghĩ tới lần này tới chính sự. Biên Thụy nói, ta bên này không phải liền là tương đương với nông trường sao? Còn có cái gì có muốn hay không? Cái này có thể đồng dạng a. Người bên kia ra là vĩnh cửu quyền tài sản. Người mua lại vật kia liền về ngươi. Đương nhiên hiện tại không thể lấy danh nghĩa cá nhân mua. Dù sao ngươi cũng có công ty. Dùng công ty danh nghĩa mua. Nông trường không lớn cũng chính là hơn 2.000 mẫu anh dáng vẻ. Người bán cũng là một cái người Hoa. Bởi vì trong nhà có một chút sự tình vì lẽ đó muốn ra tay. Ngươi nếu là có hứng thú ta giúp ngươi liên hệ, Chu Chính bên này đại khái giới thiệu một chút nông. Trường tình huống, Biên Thụy khoát tay một cái. Không cần, ta có cái này là được rồi. Nếu như là nghĩ ra quốc chơi không phải còn có ngươi nha. Trực tiếp tới ngươi nông trường là được rồi. Làm gì hoa cái này uổng tiền. Vậy ngươi cũng đừng hối hận. Cơ hội này cũng không tốt đến. Ngươi cũng là mua qua người. Biết bên kia nông trường hiện tại có bao nhiêu chiêu trong nước những này thổ tài chủ thích. Người bên này không cần bên kia không dùng đến mấy ngày người ta coi như xuất thủ. Không có người cơ hội hối hận, Chu Chính lại khuyên nhủ. Biên Thụy nghiêm mặt nói, ta là luật kia đem tiền chuyển qua người bên ngoài a. Ta cùng tổ quốc cùng tồn vong. Liền ngươi, dẹp đi đi. Đoán chừng vừa có nguy hiểm tiểu tử ngươi đều phải tè ra quần. Đi, ngươi không quan tâm ta chờ chút cùng người ta nói một tiếng. Đúng, ngươi còn có hay không sự tình? Thế nào? Chu Chính nói, không có chuyện giữa trưa ăn một bữa cơm. Lúc chiều chậm nhất một điểm ta liền phải hồi Minh Châu. Vội vã như vậy, vợ ngươi không phải không tại a? Liền không có nghĩ đến cùng tình nhân ở lâu mấy ngày. Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, không có thời gian, hai ngày này ta sự tình rất bận, chính gặp phải gia tộc tài chính kiểm kê, ta bên này không thể không đi, bằng không bị người khác hố làm sao bây giờ. Biên Thụy nghe nói ra, ta nói ngươi đến mức nha, phòng người trong nhà phòng so phòng trộm còn nghiêm. Chu Chính nói, ngươi là không có tại trong đại gia tộc dạo qua. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng sắp. Cứ như vậy phát triển tiếp chờ ngươi đến 70 tuổi thời điểm liền có thể cảm nhận được ta như. Vậy gia đình đau khổ. Thật, có lúc người nhà còn không bằng ngoại nhân đâu. Đi, không nói với ngươi những này. Liền nói ngươi giữa trưa có rảnh hay không đi. Ta khẳng định là có rảnh. Nhưng là ta nói với ngươi ta không nấu ăn. Biên Thụy đảo, hôm nay không cần ngươi làm đồ ăn, chúng ta liền đi ngươi đồ đệ nơi đó ăn. Đơn giản một điểm, hai ba cái đồ ăn thường ngày đến phần gạo kê cơm. Ôi, đây mới gọi là sinh hoạt đâu, Chu Chính một mặt nói vừa bắt đầu nuốt lên nước bọt. Biên Thụy nhìn Chu Chính bộ dáng nói ra, được rồi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hiện tại liền đi. Hiện tại mới mấy điểm a, chúng ta chơi một hồi lại đi. Bất quá ngươi trước tiên đánh điện thoại cho ngươi nữ đồ đệ nói cho nàng chúng ta giữa trưa đi qua. Bằng không không nhất định có vị trí, Chu Chính Đạo. Biên Thụy cười nói, hôm nay làm sao lão nghe được xếp hàng? Còn có cái gì xếp hàng? À, ngươi nói sữa bò sự tình à, kia là khẳng định, hiện tại nhà ai còn kém cái kia hai cái tiền. Ngươi biết sữa bột mờ ám à? Chu Chính hỏi, Biên Thụy nói, làm sao? Lại ra cái gì bướm yêu tử rồi? Ta nói đám này làm sữa bột có thể hay không dùng điểm tâm? Có chút lương tâm, liền không sợ người lạ mà không có. Đắc, đắc, đắc, ngươi nói cái gì đâu? Ta nói là vì cái gì trong nước sữa bột đắt như vậy? Hiện tại trong nước sữa bột giá cả đều nhanh vấn đỉnh vô địch thế giới, Chu Chính Đạo. Vì sao? Bởi vì ngươi nếu là bán tiện nghi không có người mua. Chu Chính Đạo, Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Thật, đó cũng không phải là thật. Ta nói với ngươi chân thật án lệ trước mặt bày biện. Một bình sữa bột chừng 100 sửng sốt không người hỏi thăm. Điều thành hơn 200 khóa lượng liền lên đi. Làm thành hơn 300 tên kia đều có thể tại thiếu hàng. Hiện tại trong nước sữa bột cái đỉnh cái giá cả cao. Chúng ta bên này về sau ra sữa phấn một hũ ít nhất 300 lên. Như vậy khẳng định liền có thể kiếm tiền, Chu Chính nói đùa nói. Sữa bột ta nhìn đều không cần làm. Người ngó ngó hiện tại sữa tươi đều bán hết. Từ đâu tới nãy nguyên làm sữa bột a? Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ta cũng chính là thuận miệng nói. Đúng, ta lần trước cùng bên này quản lý Hàn Huyên trò chuyện. Nói chúng ta bên này trong cỏ tốt, muốn hay không kiếm một ít bò sữa tới. Ít nhất còn có thể làm cái chừng 1000 đầu bộ dáng. Thậm chí là hơn 2000 đều không phải vấn đề. Lại chen chen 3000 đầu đoán chừng cũng thành. Người mất tiền con mắt trong đi. 3000 đầu bò sữa bên này đến lại thuê bao nhiêu người a? Ta ném tiền bây giờ còn chưa có thấy quay đầu tiền đâu, Biên Thụy nói. Hiện tại nơi này liền đã vội vàng gót chân đánh cái ót. Cũng không thể lại thêm người. Liền xem như muốn thêm người cũng phải chờ cái này một nhóm nhân viên thành lão thủ sau mới có thể thêm, bằng không cái này vô hiệu dẫn đầu chiêu nhiều như vậy kéo dài công việc làm gì. Ngươi người này, Chu Chính bên này hướng về phía Biên Thụy chỉ một cái. Muốn nói cái gì cuối cùng thở dài một hơi lại đem lời nói nuốt xuống. Hai anh em bên này bắt đầu chậm rãi chạy đáp lên. Lúc này Chu Chính tiểu tình nhân đến là cùng tại sau lưng của hai người. Tựa hồ như cái tiểu tùy tùng. Toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ liền không có chơi qua mấy câu. Biểu hiện như vậy để Biên Thụy cảm thấy cô nương này tính tình tốt. Đương nhiên cũng không thể gọi cô nương. Đều nhanh 30 người. Dù sao Biên Thụy cảm thấy cô nương này tính tình so Chu Chính lão bà tốt. Nữ nhân kia quá cường thế. Cả ngày chính là tiến tới cố gắng cho người ta một loại tràn đầy chính năng lượng. Đáng tiếc là Biên Thụy cùng Chu Chính đều không phải loại kia vất vả phấn đấu người. Hai người đều thuộc về lão thiên cho cơm ăn. Chu Chính là từ trong bụng mẹ ngay tại điểm cuối cùng tuyến. Biên Thụy thì là theo lão tổ nơi đó kế tục nghịch thiên không gian. Nhanh đến lúc 10 giờ rưỡi, Biên Thụy ba người rời đi nuôi bò trận. Hai ngựa nhất là cứ như vậy dạo bộ tại lập tức trên đường. Dọc theo đường cái hướng nghỉ ngơi thôn phương hướng đi. Mới vừa vào nghỉ ngơi thôn, Chu Chính điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại sau, Chu Chính nhìn qua Biên Thụy cười tủm tỉm. Nhưng là không nói một lời cứ như vậy nửa ghé vào trên lưng ngựa nhìn thấy Biên Thụy. Nhìn Biên Thụy trong lòng đều là mau mau. Tiểu tử ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Biên Thụy sau lưng thượng cũng bắt đầu sợ hãi. Chu Chính nói, tiểu tử ngươi vận khí này thật là vô địch. Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người. Đây cũng là cái gì vô địch? Có người nghĩ kín đáo đưa cho ngươi một mảnh đất, Chu Chính vừa cười vừa nói. Biên Thụy càng mơ hồ. Cái gì địa? ta lại không làm bất động sản. Muốn cái gì đĩa, cho ngươi còn không tốt. Hiện tại cái gì cho ngươi đều là phát tài. Liền nhìn ngươi có hay không cái này tốt khẩu vị, Chu Chính Đạo. Biên Thụy tức giận nói ra, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, quay tới quay lui ngươi chuẩn bị đổi nghề làm quan ngoại giao à. Trong huyện có người nhìn ngươi bên này sữa bò bán không sai. Thế là muốn đem trong huyện thành một nhà sữa bò nhà máy giao cho ngươi. Đương nhiên trong huyện ý tứ cũng không phải cho không. Ngươi còn trên lưng sữa bò nhà máy hơn 3.000 vạn nợ. Chu Chính nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta đổi thứ này không có hứng thú, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, đừng nha, mảnh đất kia ta cảm thấy không sai, nếu như có thể đem ra làm một chút bất động sản. Chúng ta cái này nuôi bò trận đầu nhập coi như có. Ngươi nghe ta, đem hãng này lấy xuống, sau đó đem nhà máy rời đến thị trấn đi lên. Như vậy mảnh đất kia cũng không phải là ngươi a. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Biệt giới, tiền này ta có thể kiếm không được. Ta hảo hảo đường đường chính chính sinh ý không làm. Làm thứ này làm cái gì? Nếu là làm ăn này, ta còn không phải đem vợ con đều cho đưa nước ngoài đi a. Cần gì chứ? Biên Thụy đạo, dù sao không quản là cái gì, Biên Thụy đều không muốn làm như vậy. Người khác muốn làm đó cũng là người khác sự tình. Ta Biên Thụy không thiếu điểm ấy bạc, cũng không muốn kiếm dạng này tiền. Biên Thụy không có như thế thao tác qua, nhưng là dạng này thao tác không biết nghe qua bao nhiêu lần. Dù sao chỉ cần có thể kiếm tiền, có ít người là chuyện gì đều làm được. Mà lại sữa bò trận Biên Thụy cũng biết, chỗ kia đích thật là có thể. Trước kia chính là cùng mình bên này nuôi bò trận cùng một chỗ dựng lên. Về sau cũng không biết thế nào cùng nuôi bò trận trở mặt. Chính bọn hắn bắt đầu tìm tán hộ nuôi bò, sau đó bọn hắn thu trên vú đến cũng không làm sữa bột, mà là làm lên thực phẩm. Dù sao xí nghiệp quốc doanh liền dày vò chứ sao. Ngươi khoan hãy nói, lúc bắt đầu là không sai. Cấp lãnh đạo ra sức, sản phẩm cũng nhiệt tiêu. Chờ về sau lãnh đạo nhất đổi cái này vô dụng một năm không được. Về sau đổi ba nhiệm là càng đổi càng kém. Cuối cùng cùng với nuôi bò trận kết quả giống nhau. Nửa chết nửa sống, Biên Thụy nơi nào sẽ đối xí nghiệp này có hứng thú. Bởi vì hắn bên này thà rằng muốn cái lò sát sinh, cũng sẽ không cần sữa bột nhà máy. Vậy căn bản chính là liên lụy a. Hai người vừa đi vừa liền trò chuyện chuyện này. Chu Chính bên này thấy Biên Thụy căn bản cũng không có ý tứ này, thế là đành phải thở dài. Ba người đi tới tiệm ăn cổng. Ở bên cạnh không xa cái chốt ngựa trên lan can đem ngựa cái chốt tốt. Sau đó đi vào tiệm ăn. Biên Thụy lúc tiến vào đã cảm thấy mới mẻ, bởi vì nhân vật không đồng dạng. Hôm nay hắn là tới ăn cơm, cũng không phải là tới cùng ngày Chu hầu hạ người ăn cơm. Không ít người đi, lập tức cũng nhanh gặp phải người làm Chu thời điểm khách nhân đo, Chu Chính ngồi xuống sau liền cười nói, Biên Thụy ừ một tiếng, ăn cơm người hoàn toàn chính xác không ít, mà lại rõ ràng đều là chừng 30 tuổi khoảng chừng. Từng cái âu phục dày da ăn mặc người mô hình chó. Những người này là bên này khách nhân, cũng là lái buôn, chính là cho người khác đáp cầu dắt mối. Những người này đồng dạng đàm luận chút chuyện gì đó đều sẽ đem người nơi này đến. Bọn hắn cảm thấy có đẳng cấp, bởi vì bên này một chút các đại lão bản thường đến. Mặc dù đầu bếp không giống, nhưng là cái này hoàn cảnh thế nhưng là đồng dạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.